thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 103 chương 1011 cảnh cáo đại lão. Ngươi đang làm gì? Theo Lâm Mục cũng không có đối với chính mình lộ ra cái gì ác ý. Lưu Lam cũng không khỏi bắt đầu trở nên có một ít gan lớn lên, hắn tới chính là một cái tâm đại nhân. Chỉ cần không có liên quan đến tánh mạng mình an toàn, kia hết thảy trở nên hết sức tốt. Nói đến Lưu Lam nhìn Lâm Mục tại chính mình trò chơi khoang thuyền tay máy tay chân, có một ít nghi ngờ lên mình làm một người bình thường. Không thể phổ thông đi nữa, trò chơi khoang thuyền có cái gì tốt nhìn? Chẳng lẽ bên trong còn có bảo bối gì sao? Cái trò chơi này khoang thuyền phần lớn chơi đùa ma long công ty game trò chơi người đều có. Bên trong hẳn cũng sẽ không có cái gì để cho một cái từ nhìn muốn thập phần cường đại trong trò chơi xuất hiện cường đại nhân vật cảm thấy hứng thú đồ vật. Không có gì. Chính là muốn nhìn xem có thể hay không từ nơi này một cái trò chơi trong khoang thuyền tìm tới một chút linh cảm. Đem ta bên trong thế giới kia đại quân cho kéo qua. Lâm Mục đột nhiên rủ rỉ cười một tiếng. Sống sờ sờ giống như một cách muốn thống trị thế giới giã tâm ra. Đại lão, ngươi, ngươi liền không nên đùa đi. Ngươi muốn thống trị thế giới lời nói, kia yêu cầu phiền toái như vậy. Ngươi có cường đại như vậy thực lực, bản thân một người liền có thể rất ít cái thế giới này đi. Lưu Lam đi qua lúc ban đầu sợ hãi sau, một lần nữa nghe nói như vậy sau, có một ít trợn mắt một cái. Mới vừa rồi một vị nhân vật mạnh mẽ nhưng là nói, một khi hắn lộ ra toàn bộ thực lực, bọn họ thật sự ở cái thế giới này lại sẽ bị trực tiếp sanh bảo. Mặc dù không biết lời như vậy đến cùng có hay không khoác lác thành phần ở bên trong, nhưng là thông qua mới vừa rồi một vị tồn tại tùy ý có thể đem một ít không gian kéo vào một cái xa lạ trong gì thế giới, một người tồn tại tuyệt đối không phải quốc gia mình, thậm chí cái thế giới này toàn bộ quốc gia có thể chống cự. Nếu như vậy tồn tại thật muốn thống trị cái thế giới này lời nói, căn không cần thiết phiền toái như vậy. Ha ha, người thông minh có thể sống không lâu a. Lâm Mục nghe nói như vậy sau, không khỏi rụt rì cười một tiếng. Lưu Lam nghe được cái này rụt rì lời nói sau, nhất thời đánh liền dùng mình một cái. Đại lão, các ngươi đang nói đùa chứ? Lưu Lam phía sau nhất thời liền lưu chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đã biết như thế tiểu thân bản, có thể không chịu nổi trước mắt mình cái này cường đại nhân vật một cái tát. Đùa. Lâm Mục trong nháy mắt liền đổi gương mặt, phảng phất mới vừa rồi chính mình không nói gì như thế. Lâm Mục tự nhiên không có nghĩ qua đem người này cho giết chết. Hắn nghĩ tưởng chẳng qua là dọa một chút Lưu Việt Quất mà thôi. Dù sao mình ở cái thế giới này còn cần dựa vào Lưu Lam giúp mình hỏi thăm một ít tin tức, tự nhiên không thể nào bắt hắn cho giết chết. Cũng còn khá. Lưu Lam nhìn thấy trong chớp nhoáng này biến sắc mặt Lâm Mục sau, không biết được cái gì một hơi thở nhìn chỉ có một nhân vật mạnh mẽ, là một cái thích nói giỡn người, nên kiểm tra đều không khác mấy kiểm tra, mình cũng ẩn nấp tốt. Chỉ cần không phải thánh nhân trên cường giả xuất hiện, cũng phát hiện không ta vết tích, cũng hẳn đi cái thế giới này mặt ngoài, nhìn một chút cái thế giới này đến cùng có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương. Lâm Mục cảm thụ một chút mình bây giờ trạng thái, phát hiện mình bây giờ đã ẩn núp cực tốt. Trừ phi một vị thánh nhân trên cường giả đứng ở trước mặt mình, nếu không tuyệt đối phát hiện không mình là một vị thập phần cường đại cường giả. Ta lập tức sẽ đem cái không gian này đưa nguyên thế giới chính giữa. Ngươi nhớ kỹ cho ta, không cho hướng bất cứ người nào để lộ ra ta tồn tại. Nếu như ngươi dám tiết lộ lời nói, ngươi hẳn biết là kết quả gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 103 chương 1012 ngươi muốn làm gì? Lâm Mục giọng đột nhiên trở nên có một ít lãnh khởi, ngay trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia cảnh cáo thần sắc. Ngươi nên ở trong game xem qua thực lực của ta. Ngươi phải biết ta đem ngươi bóp chết như bóp chết một con kiến dễ dàng. Làm việc vô cùng cảnh giác, hắn tự nhiên không thể nào liền dễ dàng như thế đi tới cái thế giới này chính giữa. Nếu để cho người này ở trong lúc lơ đảng để lộ ra ngoài lời nói, kia đối với mình mà nói cũng là một khoản không nhỏ nguy hiểm. Trời mới biết cái thế giới này kia một cái núp ở phía sau màn tồn tại rốt cuộc là một cái dạng gì đồ vật. hoặc là nó thực lực và chính mình so với thì thế nào, chính mình có muốn hay không đi để ý. Ừ, là đại lão, ta minh bạch. Sau khi đi ra ngoài ta nhất định giữ bí mật tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói ra đến ngươi tồn tại. Lưu Lam đột nhiên bị như vậy Lâm Mục cho dọa cho giật mình, hơn nữa sau lưng lại chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Ở cường đại như vậy áp lực trước mặt, hắn thật không dám phản bác nữa. Người trước mắt này cái gì? Người tồn tại thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Thậm chí không biết mình cái thế giới này người có đủ hay không bị giết. Chớ nói chi là chính hắn một cái tiểu thân bản. Cho nên Lưu Lam không có chút gì do dự, tựa như cùng gà con mổ thóc như thế gật đầu một cái, tỏ ý hắn tuyệt đối sẽ không đem Lâm Mục tồn tại cho nói ra. Chỉ hy vọng như thế. Lâm Mục nhìn một chút Lưu Lam, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng một cách mới quen người. Cho nên ở Lưu Lam không có chú ý thời điểm, chính mình ở trên người hắn liền lưu lén ra tay. Chỉ cần hắn trong đầu xuất hiện một tia muốn đem tự mình nói đi ra ngoài kia tia ý tưởng, hắn ở trên người hắn lưu lén ra tay liền sẽ lập tức bùng nổ, hoàn toàn bắt hắn cho nấu chảy tắt. Lâm Mục thấy sự tình hầu như đều đã giải quyết, cũng không do dự, trực tiếp vung tay lên. Một mảnh không gian nhỏ trong nháy mắt liền đến Lưu Lam nguyên thế giới chính giữa. Mà Lâm Mục ngươi đây là ẩn núp cực tốt, hiện tại ở cái thế giới này thiên đạo cũng phát hiện không hắn tồn tại. Tựa như cùng cái thế giới này một người bình thường, không thể phổ thông đi nữa người như thế. Chỉ cần không phải thánh nhân trên cường giả xuất hiện, tuyệt đối không nhìn ra trên người hắn chinh lịch. Đại lão, ngài bây giờ muốn làm gì? Mặc dù bên trong căn phòng cảnh tượng vẫn là không có thay đổi, nhưng là Lưu Lam vẫn là có thể mơ hồ cảm giác bên ngoài cảnh sắc biến hóa một chút. Hắn cũng không kém biết rõ mình đến chính mình thế giới chính giữa, chỉ có không muốn ở để trong lòng hắn chính giữa có một ít an tâm xuống. Dù sao mới vừa rồi nhưng là tại chỗ vì gì không gian chính giữa, trời mới biết người kế tiếp có thể hay không có nguy hiểm gì. Đến chính mình thế giới chính giữa cũng có thể để cho hắn hơi chút yên tâm xuống. Bây giờ còn chưa nghĩ xong, trước quan sát một chút cái thế giới này đi. Nói thật ta ở chư thiên vạn giới chính giữa đi qua rất nhiều thế giới, nhưng là chư thiên vạn giới vô số thế giới chính giữa, cho tới bây giờ không có cái nào giống như các ngươi cái thế giới này như vậy đặc thù. Lại có thể lấy một cái tiểu thế giới thân phận liên thông một cái chung thế giới, hơn nữa còn không để cho kia một cái chung thế giới chính giữa cường giả phát hiện. Lâm Mục thú vị nói, cái thế giới này ở chư thiên vạn giới chính giữa có thể cũng coi là cực kỳ đặc thù. Chính là một cái tiểu thế giới, hơn nữa bên trong văn minh còn là mới vừa phát triển đến bước đầu tinh tế thời đại. Nhưng là như vậy văn minh lại có thể liên thông một cách phát triển đến trung đẳng trung thế giới tu chân bên văn minh. Hơn nữa còn có thể để cho cái đó tu chân bên văn minh bên trong cường giả không cảm giác được bất kỳ một tia không đúng. Cho nên hắn mới có thể cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 103 chương 1013 ma long công ty game chư thiên vạn giới. Tiểu thế giới, trung thế giới. Lưu Lam mặt đầy mộng ép nghe Lâm Mục những lời này, tại hắn nhiều năm như vậy giáo dục chính giữa, đối với cái này một ít từ ngữ phảng phất vô cùng xa lạ. Ngược lại bây giờ nhàn dối cũng là nhàn dối, cũng liền cùng ngươi giải thích một chút đi. Chư thiên vạn giới, danh như ý nghĩa, chính là do đến vô số thế giới tạo thành đứng lên. Ở trong đó lại chia làm cái cấp bậc sự kiện, tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới. Mà các ngươi vị trí một thế giới liền bị chia làm chu thiên ngoại giới chính giữa bình thường nhất tiểu thế giới, cũng chính là không có phát triển đến vũ trụ thời đại khoa kỹ chắc văn minh. Mà các ngươi ngoạn du hí kia một thế giới, đây là một cái tu chân bên trong thế giới. Về phần khác ngươi cũng không cần biết, có lẽ ở ngươi tương lai có cơ hội tiếp xúc được tu luyện sau mới có thể biết như vậy sự tình đi. Lâm Mục tùy ý nói, đối với chư thiên vạn giới chính giữa đều là tối cơ sự tình, nói cho một ít người bình thường cũng không có gì to tát. Hơn nữa, nói không chừng chỉ một chiêu này cử chỉ vô tâm, còn có thể để cho một thế giới hoàn toàn phát triển lên dù sao. Để cho một thế giới thổ dân biết thế giới ra còn có cái gì cũng là không tệ. Cái gì? Chúng ta chơi đùa kia một cái trò chơi là một cái thế giới chân thật. Lưu Lam nghe được Lâm Mục lời nói sau phản ứng đầu tiên chính là không tin điều này sao có thể mà. Như vậy sự tình hoàn toàn vượt qua hắn nhiều năm như vậy tiếp nhận lý niệm. Hơn nữa hắn cũng có một chút không thể tiếp nhận hắn thế giới. Lại đang cách đó rộng lớn chư thiên vạn giới chính giữa. Chỉ là một nhỏ bé không thể lại nhỏ bé cát mà thôi. Bất quá. Nghĩ lại. Cường giả như vậy cũng không cần thiết đặc biệt là lừa gạt mình mà dính như vậy lời nói dối. Cho nên rất có thể. Lâm Mục nói hết thảy các thứ này đều là thật. Bọn họ thế giới chẳng qua là một cách bình thường tiểu thế giới mà thôi. Nhưng là càng làm cho hắn kinh sợ sự tình lại đang phía sau. Nguyên lai bọn họ vẫn cho là nhưng mà trong một khoản trò chơi ra đời giới lại là một cái thế giới chân thật. Cái thế giới kia ở chư thiên vạn giới chính giữa là hoàn toàn tồn tại. Hơn nữa cái thế giới kia trình độ văn minh cao hơn qua chính hắn một thế giới. Đây mới là để cho hắn hơn kinh sợ, thậm chí so với Lâm Mục từ trong trò chơi toát ra tới càng kinh sợ. Nếu cái thế giới kia là một cái thế giới chân thật, như vậy người một nhà lại làm sao có thể tiến vào kia một cái thế giới chân thật? Lại vừa là lấy loại nào phương thức tiến vào mà nghiên cứu ra trò chơi này? Vậy có cái ma long công ty Game rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại lại có thể nghiên cứu ra kinh khủng như vậy trò chơi? Loại trò chơi này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Như vậy có thể làm cho một cái thế giới khác người hàng lâm đến những thế giới khác chính giữa. Đây thật là một cái công ty Game có thể làm được sao? Chẳng trách mình tiến vào trong trò chơi luôn cảm giác kia một thế giới phảng phất vô cùng chân thực như thế. Thậm chí mỗi một bụi cỏ mình cũng cảm nhận được vô cùng thanh tân. Nguyên lai đây hoàn toàn chính là một cái thế giới chân thật, mà không phải là cái gì cái gọi là trò chơi số liệu. Mà cái đó ma long công ty Game cũng căn không phải là cái gì công ty Game. Thậm chí có thể là một cái thế lực cường đại. Một ít ý tưởng ở Lâm Mục đem kia một ít lời sau khi nói ra cũng không khỏi được ở Lưu Lam nội tâm chính giữa vô cùng cho thấy, đồng thời nội tâm của hắn chính giữa cũng có chút hiếu kỳ. Kia một cái công ty rốt cuộc là một cái dạng gì công ty mà Lâm Mục đặc biệt đi tới bọn họ thế giới? Có phải hay không là vì cái công ty này tới thần cấp thiên đạo? Trong nháy mắt mãn cấp 103 chương 1014 đánh cược, đúng vậy. Các ngươi chơi đùa kia cái trò chơi căn liền không phải là cái gì trò chơi số liệu. Đây là một cái hoàn toàn chân thật thế giới. Hơn nữa, ta cũng không biết nghiên cứu cái trò chơi này kia một cái công ty Game rốt cuộc là thông qua thủ đoạn gì lại sửa đổi kia một cái thời trung cổ thiên đạo pháp tắc. Tờ đơn này thật là thật lớn. Nếu để cho cái thế giới kia thiên đạo nguyên hoặc là thế giới trưởng khống giả có thể hơi chút chú ý tới, như vậy các ngươi cái thế giới này coi như thảm. Nói không chừng bọn họ kia một thế giới cường giả sẽ theo một loại đầu mối tới tấn công các ngươi cái thế giới này. Lấy các ngươi cái thế giới này bây giờ thật sự trình độ phát triển, căn bản không hề tư cách đó đi đối kháng như vậy một cái cường đại trung đẳng thế giới như vậy tồn tại. Tâm hay là thật lớn a, Lâm Mục cười cười. Đồng thời cũng tại nội tâm chính giữa cảm khái. Cái thế giới này chính giữa núp ở phía sau màn một vị kia tồn tại. Thật chơi đùa thật lớn. Đây hoàn toàn chính là cầm cái thế giới này mệnh đang đánh cuộc. Một cái cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên hoặc là thiên đạo trưởng khống giả. Nhất định phải có chuẩn thánh cấp bậc thực lực. Hơn nữa thế giới ý chí gia trì. Thậm chí có thể đạt tới cấp bậc thánh nhân thực lực. Như vậy thực lực ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng coi là nhất phương đại năng. Một khi để cho cường giả như vậy phát hiện không đúng phương, như vậy bọn họ cái thế giới này coi như thảm. Thậm chí cái đó hắc thủ sau màn cũng sẽ bỏ ra bàng giá thật lớn. Bây giờ Lâm Mục cũng tại nội tâm chính giữa không sai biệt lắm có thể xác định ẩn núp ở cái thế giới này một vị kia cường giả. Tối đa cũng chỉ là một cấp bậc thánh nhân tồn tại. Bằng không cũng không cần thiết cẩn thận như vậy cẩn thận, thậm chí không có lộ ra cái gì một tia chân ngựa. Nếu là thật là nửa bước thánh nhân trên, kia có cần phải muốn cẩn thận như vậy cẩn thận. Ở bây giờ một thời đại, Nửa bước thánh nhân trên hoàn toàn chính là đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong thực lực. Như vậy ra hỏa thật có kia một cách lòng tin lừa gạt được hai cái thánh nhân tồn có ở đây không? Lâm Mục tự hỏi, muốn là mình đi làm một món, còn thật không có lòng tin kia có thể thoáng cách lừa gạt được hai cái thánh nhân cường giả. Coi như mình cường đại như vậy tồn tại đi làm cũng sẽ lộ ra một chút chân ngựa. Chớ nói chi là một cái thực lực không bằng nhà mình hỏa. Đây hoàn toàn chính là cầm cái thế giới này vận mệnh đang đánh cuộc. Nếu là đánh cược thắng, có lẽ thật có thể để cho một cái tiểu thế giới tóm thâu một cái trung thế giới. Đây là đang chư thiên vạn giới chính giữa tuyệt vô cận hữu. Nhưng là nếu là một khi đánh cược thua lời nói, vậy thế giới này sẽ theo hắn tiền đặt cuộc mà hoàn toàn biến mất. Chuyện này không thể nào chứ, Lưu Lam có một ít khẩn trương. Mặc dù chớ nhìn hắn ở Lâm Mục trước mặt kinh sợ vừa so sánh với, nhưng là hắn thật ra thì vẫn là hết sức quan tâm chính mình thế giới. Nếu là hắn thế giới thật bị cách đó đến từ thế giới trò chơi đại quân cho công chiếm lời nói, như vậy bọn họ làm một ít thế giới thổ dân sẽ còn có kết quả gì tốt sao? Cái gì không thể nào, đồ chơi này đây chính là một trận đánh cược. Như vậy sự tình coi như là ta cũng không có cái tâm đó tình làm được thiên ý vô phùng. Cho nên các ngươi cũng chỉ có mong đợi kia một thế giới thiên đạo nguyên hoặc là thế giới trường khống giả không có chú ý tới một ít không đúng phương đi. Nếu là thật để cho bọn họ chú ý lời nói, như vậy các ngươi cũng liền âm thầm cầu nguyện. Lâm Mục không thèm để ý chút nào nói. Chư thiên vạn giới chính giữa, thế giới giữa chiến tranh cũng không hiếm thấy, mình cũng không cần phải làm vậy đi quản. Huống chi hay lại là loại này tự gây nghiệt thế giới. Nếu như không phải là trong thế giới này kia một cái núp ở phía sau màn tồn tại gây ra phen này chuyện, lại làm sao có thể sẽ có như vậy tai họa ngầm? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 103 chương 1015 bắt đầu âm điệu xét đấu cũng không cần quá bận tâm. Kia cái trò chơi đã vận hành nhiều năm như vậy thời gian, nhìn kia một thế giới vẫn chưa có người nào phát hiện không đúng phương, nói không chừng thật có khả năng không có phát hiện không đúng ni. Hơn nữa qua sau một khoảng thời gian các ngươi cũng không cần lại bận tâm cái vấn đề này. Lâm Mục lộ ra một nụ cười rủ dị, không để cho người đoán ra hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa đang suy nghĩ cái gì. Qua sau một khoảng thời gian, các ngươi núp ở phía sau màn kia một người tồn tại sẽ bị ta cho đoạt tới tay. Ta ngược lại muốn nhìn một chút như vậy ra hỏa rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Lâm Mục tại nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới, tự mình tiến tới đến cái thế giới này, nhưng chính là cái đó phía sau màn tồn tại. Đây cũng tính là cái thế giới này giải quyết một cái tai họa ngầm đi. Ít nhất sẽ không để cho cái thế giới này một lần kia không đúng phương, để cho một cái trung thế giới chính giữa cường giả bị phát hiện, cũng có thể cho bọn hắn mang đến an toàn. Nghe một cách không tính là an ủi một chút, Lưu Lam cũng có một chút yên tâm. Ít nhất một vị đại lão bây giờ còn chưa phát hiện không đúng, cũng liền đại biểu kia một thế giới tạm thời còn chưa phát hiện bọn họ cái thế giới này làm hết thảy. Bất quá, đại lão, ngươi có biết hay không, chúng ta cái thế giới này người là làm sao làm được? Dựa theo trong trò chơi cái thế giới kia thiết lập mà nói, hoàn toàn không phải chúng ta một người bình thường thế giới có thể so với được đi. Kia một ít cường giả hoàn toàn liền có thể khai sơn toái thạch, thậm chí cường đại hủy thiên diệt địa đều có thể, hoàn toàn có thể so với bom nguyên tử. Mà chúng ta cái thế giới này vừa mới bắt đầu tinh tế tìm tòi, liền phi thuyền vũ trụ cũng không có mấy chiếc. Chúng ta cái thế giới này lại làm sao có thể ăn thông như vậy một cái cường đại thế giới đây? Lưu Lam có một ít nghi ngờ. Dựa theo vị này đại lão lời nói, đã biết một thế giới chẳng qua là một người bình thường tiểu thế giới a, nào có năng lực lớn như vậy có thể thay đổi một cái trung thế giới pháp tắc. Mặc dù không biết pháp tắc rốt cuộc là một loại gì kiểu đồ, nhưng là nghe một chút liền mười phần ép cách. Một điểm này ta cũng rất tò mò. Vậy ngươi mà nói, các ngươi cái thế giới này tài nghệ là tuyệt đối không thể làm được một điểm này. Nhưng là không tìm đường chết thì không phải chết. Các ngươi thật đúng là làm được một điểm này. Lấy một cái phương thức trò chơi liên thông một người khác cường đại thế giới, Cho nên ta bây giờ cũng rất nghi hoặc rốt cuộc là kia người tồn tại làm đến một điểm này. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ rảnh rỗi buồn chán đi tới các ngươi như vậy một cái tiểu thế giới chính giữa tới lãng phí thời gian của ta. Lâm Mục trợn mắt một cái. Muốn là mình có thể biết lời nói, còn dùng ở chỗ này tiếp tục nói nhảm đi xuống. Đấu ta ở các ngươi cái thế giới này cũng sẽ không đợi quá lâu thời gian. Ta chỉ muốn đem các ngươi cái thế giới này kia chỗ đặc thù cho điều tra xong. Liền không sai biệt lắm có thể rời đi. Đoạn thời gian này phối hợp ta một chút. Không nên đem ta tồn tại phát ra đi. Đến lúc đó chờ ta sau khi rời khỏi. Ta cũng sẽ lưu lại cho ngươi một trận tạo hóa. Nói không chừng chàng này tạo hóa có thể thay đổi ngươi một đời. Lâm Mục hướng về phía Lưu Lam nói. Ở ta điều tra thời điểm. Ta có một ít chuyện không có phương tiện ra mặt. Liền muốn ngươi ra mặt. Chỗ tốt thiếu không ngươi. Đối với Lâm Mục mà nói. Chỉ cần có thể giúp mình làm việc. Cho lên một chút chỗ tốt. Cũng không phải là không thể được. Ngược lại đối với cái này dạng người bình thường mà nói. Chính mình tùy tiện cho một lượng viên thuốc đều có thể coi là tiên đan. Tùy tiện cho hắn một lượng công pháp đủ thay đổi bọn họ cả đời. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 103 chương 1016 bắt đầu âm điệu xếp hai ma long công ty Game thành lập với tinh lịch 5 năm. Một nhà thập phần thần bí công ty Game. Công ty Game chân chính trụ sở chính địa điểm không ai biết rõ. Trò chơi nghiên cứu công chức cũng không ai biết rõ. Ở bên ngoài, chỉ có một nhà treo tên trống giống đại lý công ty mà thôi. Trong đám chỉ có một chút cao cấp hành chính công chức. Mà nghiên cứu đoàn đội hoàn toàn không có ở nơi đây. Hiện tại Tổng Giám Đốc Nhâm Vương Diêu đánh giá một nhà cực kỳ thần bí công ty. Sợ rằng trừ công ty chân chính nhân viên nội bộ ra, không có bất cứ người nào biết công ty chính địa điểm ở chỗ nào. Nhưng là mỗi một lần phát ra đi trò chơi đều vô cùng khổng lồ. Thậm chí từng cách đều có thể xưng là vượt thế giới đại tác. Chỉ cần bất kỳ một nhà công ty game nghiên cứu ra tới một cách như vậy trò chơi, đều có thể ở phòng chơi thượng danh Thủy Thiên Cổ. Nhưng là Ma Long công ty game nhưng là liên tiếp nghiên cứu ra ba khoản. Hơn nữa mỗi một trò chơi đều vô cùng đến gần chân thực. Hơn nữa này công ty cũng là một nhà cực kỳ cùng người khác bất đồng công ty. Cùng với khác công ty game bất đồng, Ma Long công ty game mỗi trong một khoản trò chơi mặt cho tới bây giờ không có trò chơi nạp lối đi. Hơn nữa mỗi một trò chơi cũng không phải là trả tiền trò chơi, hoàn toàn không biết Ma Long công ty game như thế nào lời. Lâm Mục liếc nhìn trên internet hướng về phía một nhà này thần bí Ma Long công ty game đánh giá. Phát hiện một nhà này công ty game phảng phất không nói gì sinh mạng. Trừ nghiên cứu trò chơi ra, cho tới bây giờ không có bất kỳ một chút tân văn. Hơn nữa phảng phất cái thế giới này phần lớn người bình thường cũng không biết. Một nhà này công ty game trụ sở chính đến cùng ở chỗ nào. Ngươi đối với Ma Long công ty game biết như thế nào đây? Lâm Mục tùy ý đóng lại máy vi tính. Ngược lại đây là trên mạng kiến thức. Đối với hắn mà nói, đã có không đến bất kỳ một chút có tác dụng trợ giúp. Còn không bằng tới hỏi hỏi cái này một thế giới người. Chuyện này, Lưu Lam đầu tiên mặt đầy mộng ép nhìn quen thuộc như vậy thao tác máy vi tính Lâm Mục. Thân người mặc cổ bào nhưng là ngồi ở máy vi tính trên mặt ghế. Hết sức quen thuộc gõ bàn phím. Xem trên máy vi tính nội dung hoàn toàn có một loại hoàn toàn vi hóa cảm. Thế nào? Chính là máy vi tính mà thôi. Ai còn sẽ không dùng? Bản tỏa đi qua cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật thế giới không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng. Thậm chí ngay cả một ít đại thế giới khoa kỹ chắc thế giới cũng đi nơi đó khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn không phải là như ngươi vậy ở trong mắt xem ra đều là người nguyên thủy khoa học kỹ thuật có thể so với. Lâm Mục cũng nhìn ra Lưu Lam nội dung thượng kia một tia mộng ép vẻ. Xem thường ai đó chính mình giàu gì cũng là chư thiên vạn giới chính giữa đứng sau thánh nhân trên cường giả tồn tại. Đi qua đông đảo thế giới. Há lại là các ngươi một ít thân ở tiểu thế giới người có thể cộng thêm. Ngạch, Lưu Lam nhất thời liền là hơn đến. Hắn bây giờ nhớ lại. Ngồi ở trước mặt mình một vị tồn tại. Nhưng là tự xưng đi qua chư thiên vạn giới chính giữa vô số thế giới người. Thậm chí một ít cao đẳng khoa kỹ chắc thế giới cũng đi qua rất nhiều lần. Có lẽ ở nơi này dạng tồn ở trong mắt. Chính mình thế giới một ít ở mình xem đều là thập phân phát đạt khoa học kỹ thuật. Trong mắt hắn nhìn chẳng qua là một ít người nguyên thủy khoa học kỹ thuật A. Cho nên, hắn hoàn toàn nhắc tới ý kia tự mình tiến tới từ ở như vậy độ cao phát đạt thế giới tâm tính. Nói thật, Lưu Lam Nguyên còn mong đợi cái này người mặc cổ bào người căn cũng sẽ không vận dụng một ít khoa học kỹ thuật vật phẩm. Bất quá, thoạt nhìn là không thấy được trò cười như vậy. Cũng chỉ có thể tới đáp một cách đại lão vấn đề. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 103 chương 1017 bắt đầu âm điệu xét ba ta đối với một nhà này công ty Game thật ra thì cũng không phải rất quen thuộc. Chủ yếu là cái này Ma Long công ty Game thật sự là quá mức thần bí. Phảng phất liền không tồn tại ở trên thế giới này như thế. Hoàn toàn không có cùng trước cường đại như vậy công ty Game như thế có khổng lồ đại lâu. Bên trong đại lâu còn có nghiên cứu trung tâm. Bày ra trung tâm vân vân. Ở bên ngoài kia một nhà Ma Long công ty Game trụ sở chính đại lâu cũng chẳng qua là một cái nhà ba tầng lầu đại lâu mà thôi. Hơn nữa bên trong gian phòng còn không có lửa gạt ở những trò chơi này trong công ty. Hoàn toàn không thấy được bất kỳ một chút nghiên cứu công chức người chủ tính viên bóng dáng. Căn cũng không biết bọn họ là như thế nào nghiên cứu ra như vậy chân thực trò chơi. Lưu Lam đối với Ma Long công ty Game biết cũng không thầm. Hắn chính là một cách bình thường bay thôi. Hơn nữa hắn ở thực tế hình thái xã hội chính giữa cũng nhiều nhất coi là một người bình thường phú nhị đại. Căn sẽ không biết Ma Long công ty Game rốt cuộc là một cái dạng gì trạng thái. Đại lão, ngươi nói một cái Ma Long công ty Game sẽ không phải chỉ là một cái ngụy trang là vì miệng lưới công kích tầng này xác. Ta xem bọn hắn căn bản không hề cái gì nghiên cứu người chủ tính viên. Đây chính là ăn thông đến một cái thế giới khác. Đây là người bình thường có thể trợ lý sao ta xem. Cái này cái gọi là Ma Long công ty Game chính là một cái thế lực thần bí. Là chính là khơi mào hai cái thế giới giữa chiến tranh ở không biết tình huống thật trước. Lưu Lam còn thật sự cho rằng Ma Long công ty Game chẳng qua là thần bí một chút. Đem mình nghiên cứu. Người chủ tính viên cho ảnh giấu gắt gao. Là chính là không để cho mình đồng hành. Đem bọn họ một ít chân quý tài nguyên cho đào đi. Nhưng là nghe được chân chính chân tướng sau, hắn cũng không bao giờ tin tưởng. Cái gọi là thần bí có thể thật chỉ là một ngụy trang a. Một ít trò chơi căn liền hoàn toàn không có bất kỳ một chút nghiên cứu người chủ tính viên bóng dáng. Đây là bọn hắn cái thế giới này kia một ít người bình thường có thể làm được chuyện sao để cho một cái trò chơi khoang thuyền liên tiếp đến một cái thế giới khác đi. Nếu là thật có thể làm được như vậy chuyện, vậy bọn họ cũng không cần đợi ở nơi này dạng một cái tiểu thế giới chính giữa đây. Bất quá, tỷ của ta ở cái công ty này đi làm, hơn nữa chức vụ còn không thấp. Hơn nữa, tỷ của ta cũng cho tới bây giờ không có đã nói với ta cái gì nghiên cứu bày ra chuyện. Thậm chí trong trò chơi nội dung hắn cũng biết rất ít. Lưu Lam không khỏi bắt đầu có một ít lo lắng. Chính mình thân tỷ tỷ, nhưng là còn ở đây một cái thần bí công ty Game bên trong đi làm đây. Hơn nữa chức vụ còn không thấp. Vạn nhất trong tương lai tỷ tỷ mình bị ảnh hưởng đến lời nói nàng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Đại lão, lại nói một cách Ma Long công ty Game thật sẽ không có âm mưu gì đi. Lưu Lam có chút không yên lòng nhìn Lâm Mục. Ta ở cũng không ai biết. Lâm Mục bây giờ nào biết kia một cái gọi là nào đó công ty Game đến cùng là muốn làm gì. Ngươi đã tỉ tỉ ở đó một Ma Long công ty Game đi làm. Hơn nữa chức vụ còn không thấp. Vậy ngươi gặp qua bọn họ tổng tài sao? Lâm Mục đánh giá đến trên màn ảnh Vương Diêu bộ dáng. Người này nhìn chẳng qua là một người bình thường không thể tại người bình thường dáng vẻ. Nhưng là đã có thể xác định một nhà này trò chơi công tuyệt đối sẽ không đơn giản. Như vậy có thể gánh tổng giám đốc nhâm người cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Người này là chính mình đột phá mấu chốt. Mình có thể tìm ra phía sau màn kia một người tồn tại. Thì phải dựa vào một người này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 103 chương 1018 rời đi. Lưu Lam nghe được Lâm một câu hỏi sau suy tư một hồi. hay lại là mở miệng đáp. Nói một chút coi ngươi đối với hắn ấn tượng. Lâm Mục bây giờ cũng không có làm rõ ràng bản thân muốn tìm kia một người tồn tại đến cùng là dạng gì thực lực. Cho nên hắn cũng không dám ở cái thế giới này vận dụng thần thức mình. Sợ bị kia người tồn tại cho nhận ra được. Cho nên dù là đã tìm được nhân vật then chốt cũng phải mượn người khác tới biết cái này nhân vật then chốt. Ta đối với hắn cũng liền gặp qua như vậy một lượng mặt. Hơn nữa cũng chỉ là tùy ý nói chuyện với nhau một đôi lời. Một hai lần gặp mặt. Ta cũng không có đối với hắn sinh ra bất kỳ ấn tượng. Nhưng mà trên người hắn tản mát ra có đặc biệt khí chất. Phảng phất giống như kia cách trong trò chơi kia một ít tu luyện qua người như thế tản mát ra khí chất. Lưu Lam suy tư sau một hồi. Mới chậm rãi nói. Bởi vì hắn cùng Vương Diêu mặc dù đã gặp. Nhưng là cũng chẳng qua là một hai lần ngắn ngủi gặp mặt. Hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Cho nên cũng không có gì đặc biệt ấn tượng. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến hai lần đó gặp mặt thời điểm. Hắn luôn có thể từ trên người Vương Diêu cảm giác một cổ đặc biệt khí chất. Phảng phất hắn và người bình thường cùng người khác bất đồng như thế. Khi đó chính mình cũng không biết như vậy đặc biệt khí chất rốt cuộc là cái gì. Bất quá kinh lịch đã biết kia cái thế giới trò chơi là một cái thế giới chân thật hắn. Tại nội tâm chính giữa đã có một ít suy đoán. Cái này Vương Diêu trên người tản mát ra đặc biệt khí chất. Giống như trong trò chơi kia một ít tu luyện qua trên người tản mát ra khí chất là giống nhau như đúc. Như vậy nói cách khác, cái này Ma Long công ty Game tổng tài là một người tu luyện. Ừ, trong dữ liệu. Đối với suy đoán như vậy, Lâm Mục không đặt hay không, hắn lúc trước cũng sớm đã đoán được. Hơn nữa, một cái trưởng khống giả mặc dù là ở hai mặt thượng. Một nhà khổng lồ như thế hơn nữa còn thập phân không đơn giản công ty Game tổng tài. Luôn không khả năng là một người bình thường đi. Bất quá Lâm Mục bây giờ cũng có một chút nghi ngờ. Lưu Lam nói một hồi vài lời. Đối với mình tới nói không có bất kỳ một chút trợ giúp. Tối đa cũng chính là Liêu Thắng vu vô đi. Nhìn muốn biết cái này nhân vật then chốt, nhất định phải chính mình tiếp xúc một phen. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nhớ không muốn nói với bất kỳ ai ra ta tồn tại. Nếu không ngươi kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Lâm Mục suy nghĩ cũng không tính ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Mà là muốn đi làm mặt để nghỉ xây kia một cách Ma Long công ty Game tổng tài. Nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì bất đồng địa phương. Bất quá trước lúc ly khai, hắn hay là đối Lưu Lam cảnh cáo nói. Ừ, đại lão. Ta nhất định bất hội nói ngươi tồn tại, ta coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Lưu Lam một lần nữa nghe được cách này có một ít lạnh giá lời nói. Sau đó mới một lần đánh dùng mình một cái. Người tồn tại thật sự là quá kinh khủng. Chính mình căn cũng không dám tại nội tâm chính giữa sinh ra cái gì một chút phản kháng vẻ. Chỉ hy vọng như thế. Lâm Mục nói xong một câu nói này sau cũng không có nhìn lại hắn trực tiếp rời đi nơi này. Hô, rốt cuộc đi. Chờ đến đã không thấy được Lâm Mục bóng lưng sau, Lưu Lam rốt cuộc thở dài một hơi. Phảng phất cả người đều đã dễ dàng lên kia một cái nhân vật khủng bố rốt cuộc rời đi bên cạnh mình. Mình cũng không cần thời thời khắc khắc chịu đựng kinh khủng như vậy áp lực. Hắn nhìn một chút trên bụng mình kia một máy điện thoại di động. Suy nghĩ hồi lâu sau, hay lại là buông tha muốn báo cảnh sát xung động. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện mình tại nội tâm chính giữa xuất hiện một tia phải báo cảnh ý tứ ý tưởng sau. Đầu mình liền có một ít đau đớn. Người kia tuyệt đối với thân thể của mình đến cùng động tay chân gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 103 chương 1019 thời 03 động Vương Diêu. Thực lực ở cái thế giới này chính giữa. Cũng coi như không tệ. Ở nơi này dạng một cái tiểu thế giới chính giữa, lại có thể đột phá đến thiên tiên Ma Long công ty Game cách đó không xa một nơi đại lâu chính giữa. Lâm Mục xuyên thấu qua Ma Long công ty Game cao ốp này thủy tinh, nhìn đang ở tổng tài phòng làm việc công việc Vương Diêu. Mặc dù hắn không dám ở cái thế giới này, không muốn hiện ra mạnh mẽ quá đáng thực lực, nhưng là hắn nhãn lực vẫn có. Một cái chính là thiên tiên còn chạy thoát không ra ánh mắt hắn. Bất quá đây chính là để cho hắn kinh ngạc phương. cái thế giới này chẳng qua là một cái khoa ký chắc phổ thông tiểu thế giới mà thôi. Ở bên trong lại sản sinh ra một cái thiên tiên như vậy tồn tại. Phải biết nếu là ở tu chân bên tiểu thế giới chính giữa, chỉ cần sản sinh ra một tên thiên cười, như vậy tiểu thế giới này liền rất có thể trực tiếp tấn thăng làm trung thế giới. Mà cái Vương Diêu bây giờ lại là một gã thiên tiên cảnh giới người. Ở nơi này dạng không phải là tu chân xe thế giới chính giữa. Muốn đột phá đến thiên tiên có thể nói là khó lại càng khó hơn. Cho nên phía sau hắn tuyệt đối có một cái nhân vật mạnh mẽ đang giúp đến hắn. Bằng không một người bình thường nào có tư cách đó đột phá đến thiên tiên. Bất quá bây giờ Lâm Mục cũng không có phát hiện bất kỳ không đúng phương. Phảng phất hắn chính là dựa vào chính mình tu luyện đột phá đến thiên tiên. Coi là hôm nay chỉ tới đây thôi, tránh cho bại lộ. Lâm Mục kiểm tra. Ngủ sau cũng không có tra xét ra cái gì không đúng địa phương. Không muốn lại lắc đầu. Xem ra chính mình nghĩ tưởng quá đơn giản. Không phải là tìm tới bên trong này thượng nhân, liền có thể tìm được kia một cái phía sau màn tồn tại. Là không đưa tới cái đó phía sau màn tồn tại cảnh giác. Lâm Mục cũng không tính ở chỗ này tiếp tục quan sát đi. Thời gian lâu dài rất có thể sẽ đưa tới cái đó phía sau màn tồn tại cảnh giác. Đến lúc đó mình muốn tra rõ thì càng thêm khó khăn. Ừ, thời không ba động. Coi như Lâm Mục muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên hắn nhướng mày một cái. Hắn ở cách đó không xa lại phát hiện thời không ba động. Có người tương lai nghịch chuyển thời không. Cái này làm cho hắn thật tò mò, rốt cuộc là người nào lại có thể nghịch chuyển thời không. Mặc dù đây chỉ là một tiểu thế giới, nhưng là muốn nghịch chuyển thời không cũng là vô cùng khó khăn. Mặc dù đối với cho hắn cường giả như vậy mà nói không phải là cái gì vấn đề, nhưng là đối với một cách bên trong tiểu thế giới đất cư dân mà nói nhưng chính là khó lại càng khó hơn. Lâm Mục lúc này quá khứ, nhìn cái thế giới này quả nhiên không đơn giản à. Kể cả một người khác chung thế giới phía sau màn tồn tại còn không có tìm được, liền một cách nữa xuất hiện một cách có thể nghịch chuyển thời không tồn tại. Nhìn cái thế giới này không bình thường phương cũng không chỉ một nơi. Nói không chừng cất chính mình điều tra đi. Còn có thể phát hiện một ít càng làm cho mình cảm thấy hứng thú sự tình ra đây là đâu, ta bây giờ đang ở nơi nào, một nơi không có một bóng người u ám trong hẻm nhỏ. Hứa Bộ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn bây giờ cảm giác mình trên người vô cùng đau đớn. Phảng phất mới vừa rồi kinh lịch một trận vô cùng nghiêm trọng đại chiến như thế. Sau khi đi tới nơi này, hắn lần đầu tiên chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng là địa phương nào. Tham số không khớp, nơi này là một người khác thời gian tọa độ. Hứa Bộ quan sát hoàn cảnh chung quanh sau, từ trong tay mình một quả phổ thông vòng tay chính giữa, xuất ra một quả nhìn liền thập phân công nghệ cao tham chắc nghi. Qua sau một hồi, hắn chân mày nhất thời kinh hãi lên, bởi vì hắn phát hiện nơi đây thời gian tọa độ tham số cùng mình nguyên thời gian tọa độ tham số hoàn toàn bất đồng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 103 chương 1020 thời gian quản lý cuộc, ta đây là đi tới một người khác thời gian tọa độ. Biết cái tin này Hứa Bộ, hoang dại chính giữa hoàn toàn là một loại không tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng chạy trốn, nếu đi tới một người khác thời gian tọa độ. Bất quá, sau đó hắn cả người liền dán chặt đi xuống, không ngừng đánh giá chung quanh. Phảng phất chung quanh sẽ xuất hiện cái gì nhân vật khủng bố như thế. Sẽ không như thế thảm chứ, ta không phải cố ý nha. Sẽ không bị thời gian quản lý của kia một ít người cho nhận ra được đi. Hứa Bộ bây giờ có một ít bất an, sợ mình sẽ bị một ít nhân vật khủng bố bị nhận ra được. Ừ, thời gian quản lý cuộc bất quá. Hắn không nghĩ tới là hắn một ít lẩm bẩm ở phía xa bị một người nghe rõ rõ ràng ràng. Lâm Mục không đầu một lần nữa mặt nhăn. Một cái tiểu thế giới chính giữa lại lúc xuất hiện gian quản lý cuộc. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường đi. Thế giới quản lý cuộc ít nhất cũng phải trung đẳng trong thế giới mới có thể tồn tại nha. Bằng không, một cái tiểu thế giới có cái gì tốt chơi đùa. Hơn nữa bọn họ có khả năng kia đi quản sao, cái thế giới này đến cùng đang dở trò phượng gì. Lâm Mục ngươi bây giờ có một ít không nghĩ ra. cái thế giới này đến cùng cất giấu thứ gì. Lại loại này ở chư thiên vạn giới chính giữa đều hết sức khó gặp sự tình. Lại một món lại một cái xuất hiện. Bất quá Lâm Mục bây giờ cũng không có đi ra ngoài động thủ. Đi qua cái này tốt hơn kia một ít lẩm bẩm chính giữa. Có thể phát hiện thời không quản lý cuộc ở vô thời vô khắc giám sát quản chế từng cái thời gian tọa độ. Là chính là phòng ngừa hắn một ít chuyển kiếp thời gian người. Nói cách khác, rất có thể sau đó một khắc cái gọi là thời không quản lý cuộc người sẽ xuất hiện. Hắn bây giờ cũng rất tò mò cái này cái gọi là thời không quản lý cuộc rốt cuộc là một cái dạng gì đồ vật mà cái thế giới này rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại trước tránh một chút đi. Ngàn vạn lần không nên để cho kia một ít mũi như con chó ra hỏa cũng nhận ra được. Đến lúc đó coi như thảm. Hứa bộ hiện tại ở nơi nào có buộc chặt trên người mình kia một ít khí tức cường đại. Ẩn núp cực tốt. Phản phất chỉ giống một người bình thường như thế. Là chính là phòng ngừa kia một ít thời không quản lý cuộc người cho nhận ra được. Bất quá. Coi như hứa bộ nghĩ tưởng phải rời đi nơi này đi địa phương khác tránh một chút thời điểm. Trung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sương mù. Không tìm đường chết thì không phải chết, đem cả người hắn cũng vây ở cái này quang vụ chính giữa. Từ trong màn sương lấp lóa đi ra ba người. Cũng người mặc thống nhất đồng phục. Trên người xứng sao đến một cái nhìn phổ thông thương. Phạm pháp xuyên Việt giả. Cùng chúng ta đi một chuyến đi, ba người này đi ra trong nháy mắt đó liền trực tiếp hướng về phía hứa bộ hiện ra một loại bao vây tư thái. Cầm đầu kia một người cảnh giác nhìn hứa bộ một cái phạm pháp xuyên Việt giả. Nghĩ đến ngươi cũng biết chúng ta thời không quản lý cuộc rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại thời thượng lời nói liền không nên chống cự. Nếu không ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Người cầm đầu không biết có phải hay không thấy rõ ràng hứa bộ trên người kia năng lượng cường đại. Hay là tại kiêng kỵ cái gì. Cũng không có trước tiên liền động thủ. Mà là cảnh giác hướng về phía hắn cảnh cáo nói. Ta nói. Ta lần này thật chỉ là một ngoài ý muốn. Các ngươi tin tưởng sao ta đây thật không phải là phạm pháp chuyển kiếp a. Hứa bộ nhìn thấy một số người xuất hiện sau. Trên mặt nhất thời một khổ. Nhìn lời đồn đãi này quả nhiên là thật. Như vậy một số người rất nhiều mũi thật so với cậu còn bén nhạy hơn. Mình mới đi ra bao lâu, những người này liền trực tiếp tìm tới cửa, hiệu suất này thật là không có phải nói.